huyết khí tỏa ra ngập trời, yêu quang sôi trào. Huyền binh chân cương kình phóng ra hàn khí vô tận, tịch quyển thiên hạ. Hắc Lân Huyền Xà liên tục gào rú, lòng ánh mắt mang theo khí tức bạo ngược cùng khát máu. Thái Sơ Tiên Kiếm trong tay Khương Tử Nam bị bắn quán chú tạo hóa chỉ lực cùng thuần dưỡng pháp lực trở nên vô cùng uy mãnh, rốt cuộc đột phá yêu quang hộ thể của Hắc Lân Huyền Xà, chạm ở trên bụng đó. Huyết quang hiện ra, Hắc Lân Huyền Xà bị đau kinh hô không thôi, trở nên càng thêm táo bạo. Vừa lúc đó, Long Hoàng rốt cục xuất thủ. Tiếng Thiên Long Bát Âm phát ra, vẫn là Long tộc đại thần thông Thiên Long Bát Âm, nhưng mà tiến vào trong thức hải của Hắc Lân Huyền Xà như là thần lôi nổ tung, nhấc lên sóng lớn kinh thiên rồi. Hắc Lân Huyền Xà lập tức bị chấn động, hơn nữa ở chỗ sâu trong thần hồn sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, pháp lực hộ thể suy yếu rất nhanh. Chém giết yêu xà đúng là lúc này. Khương Tư Nam lập tức đại hỉ, Thái Sơ Tiên Kiếm đột nhiên phóng ra thần quang kim sắc gấp 10 lần, lập tức xẹt qua chỗ bảy tấc của Hắc Lân Huyền Xà. Huyết quang hiện ra, một cái đầu rắn dữ tợn phóng lên trời. Ở giữa thiên địa, huyết vũ bày tán loạn. Hắc Lân Huyền Xà vốn bao phủ trong yêu khí nồng đượm, giờ phút này toàn thân cứng ngắc, đột nhiên từ trên hư không rơi xuống, đập vào trên một ngọn núi, vỡ nát vô số đá vụn cổ thụ. Hắc Lân Huyền Xà thần vẫn tại đường trường, ha ha ha, vẫn là thiếu gia lợi hại, cái con xú xà này rốt cuộc cũng chết rồi. Đại thốc tử vô cùng hưng phấn, vốn trong nội tâm đối với Hắc Lân Huyền Xà có bóng mờ tâm lý, hôm nay đối phương vừa chết, hắn lập tức liền buông lòng xuống rồi. Đúng lúc này, từ đầu lâu dữ tợn của Hắc Lân Huyền Xà bỗng nhiên vỡ ra, một con rắn nhỏ lóe ra hào quang mông lung, ánh sáng chói mắt thần dị, bề ngoài cũng Hắc Lân Huyền Xà giống nhau như đúc, ở trong hư không lóe lên liền muốn chạy trốn. Yêu anh còn muốn chạy trốn à? Làm sao có thể thế chứ? Tiếng cười lạnh của Long Hoàng truyền tới, một đạo thần quang thoáng hiện ở trong hư không, hình thành một long trảo thần uy mênh mông, lập tức liền bắt được yêu anh của Hắc Lân Huyền Xà, ngay sau đó kéo vào hồng bông tạo hóa tháp trấn áp. Đại yêu yêu anh tuy không ra cái gì, nhưng mà coi như là bảo vật đại bổ thần hồn của ta. Long Hoàng mang theo yêu anh của đó đi vào trước Càn Khôn Lô, chuẩn bị dùng bản quyền trì hỏa tẩy đi tinh hồn lạc ấn của Hắc Lâm Huyền Xà, đánh tan thành thực lượng thần hồn tinh hoa nhất để mà hấp thu. Khương Tư Nam không có để ý đến hắn, trực tiếp xách thần rắn dài trăm trượng. Cường giả cấp bậc đại yêu, một thần huyết nhục đều là tinh hoa năng lượng, là thuốc đại bổ, cũng là mỹ vị phù thượng. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng hưng phấn, coi như là đại thu hoạch rồi. Đại thốc tử cùng với Hùng Dị ở dưới Khương Tư Nam phần phó, xua tan đi một đám tiểu yêu, sau đó cùng Khương Tư Nam gầy gàng rời đi. Từ đây về sau, phiến sơn mạch này mất đi lương đại yêu vương, hôm nay chỉ còn lại có 6 đại yêu vương mà thôi. Khương Tư Nam cầm lấy thần rắn Hắc Lân Huyền Xà, mang theo đại thốc tử cùng với Hùng Thị bay hơn vạn dặm, cuối cùng nhất mới ngừng lại ở trước đại giang mênh mông rộng lớn. Đại thốc tử, Hùng Thị, hai người các ngươi thu thập Hắc Lân Huyền Xà toán một phát, một hồi nữa chúng ta trực tiếp hầm canh rắn để ăn. Nghe Khương Tư Nam phân phó, đại thốc tử cùng Hùng Thị đều ánh mắt sáng ngời. Hắc Lân Huyền Xà là một thân đều là bảo vật, đối với bọn họ mà nói cũng là thuốc đại bổ thật lớn. Nếu có thể ăn thịt Hắc Lân Huyền Xà, đối với mình có chỗ tốt rất lớn. Lập tức liền hấp tấp chạy tới bên cạnh đại giang để mà tẩy rửa. Lúc này trong tay Khương Tư Nam lóe lên linh quang, huynh vội Vân Gia, Lâm Sư Huynh cùng Lý Kim Long bị hắn thả ra hồng bông tạo hóa tháp xuất hiện ngay trước mặt rồi. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, trên mặt của Vân Thông cùng với Vân Hy có vẻ lo lắng nói: vị ân công này, người có bị thương không? Hắc Lân Huyền Xà đâu rồi? Mà Lâm Sư Huynh kia sắc mặt biến sắc, liếc mắt liền thấy đại thốc tử cùng Hùng Nhị đang ở bên cạnh đại giang tẩy trừ thần rắn, đúng là thi thể của Hắc Lân Huyền Xà, sắc mặt lập tức khiếp sợ ngay. Tiểu huynh đệ, Hắc Lân Huyền Xà kia hẳn là đã bị người diệt rồi. Nhìn ba người có chút khiếp sợ, Khương Tư Nam mỉm cười khẽ nói: đây đều là do may mắn thôi, có thể cứu ra ba vị cao thủ của Đại La Thiên Tông đúng là vạn hạnh cho ta. Vân Thông cùng Vân Hy thật lâu mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Khương Tư Nam tràn đầy cảm kích. Đối với Khương Tư Nam thì lễ một cái mà nói: ân công cứu chúng ta ra khỏi hắc phong động, ân đức này suốt đời khó quên. Lâm sư huynh kia cũng chắp tay cười nói, đa tạ vị tiểu huynh đệ này nhiều rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được trong thanh âm của Lâm sư huynh là thái độ trên cao nhìn xuống, mang theo kiêu căng cùng lơ đãng, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam hơi có chút không thoải mái. Vị tiểu huynh đệ này không biết là người ở nơi nào, vậy mà có thể giết Hắc Lân Huyền Xà, quả thật là thiếu niên anh hùng. Lâm sư huynh giấu giếm, giấu vết, tìm hiểu lai lịch của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng cười nhạt một tiếng nói, tại hạ chỉ là người sơn dã, trước kia một bậc ẩn cư trong núi, nhưng mà đối với Đại La Thiên Tông cực kỳ ngưỡng mộ. Hai vị đại yêu này đều là thủ hạ của ta, trong lúc vô tình biết mấy vị huynh đài bị nhốt ở trong hắc phòng động, liền mạo hiểm đi điều tra, đánh chết Hắc Lân Huyền Xà là công lao của hai thủ hạ của ta. Ta tu vi yếu ớt, tuyệt đối không phải đối thủ của xà yêu, không ngờ tới may mắn cứu được ba vị. Hai đại yêu kia dĩ nhiên là thủ hạ của tiểu huynh đệ à? Chỉ sợ tiểu huynh đệ cũng không phải người bình thường. Hơn nữa tiểu huynh đệ thậm chí có động thiên chi bảo, loại bảo vật này coi như là ở Đại La Thiên Tông ta cũng không gặp nhiều đâu. Lâm sư huynh phảng phất như có chút không tin, ánh mắt lập lòe chăm chú truy vấn. Khương Tư Nam nhíu mày, càng có chút không thoải mái. Lâm sư huynh này cũng quá không cảm thấy được đi. Thanh âm cũng trở nên đạm mạc hơn. Lâm sư huynh suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là một bảo vật gia truyền, không coi là động thiên chi bảo gì đâu. Ánh mắt của Lâm sư huynh lóe lên, cười hăng hắc một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà từ trong đáy mắt hiện lên một tia tham lam, vẫn bị Khương Tư Nam thấy được. Khương Tư Nam dứt khoát, không hề cảm ơn đến hắn, quay đầu hỏi Vân Thâm cùng Vân Hy. Hai vị, tại hạ đối với Đại La Thiên Tông ngưỡng mộ đã đâu, cũng muốn gia nhập Đại La Thiên Tông, không biết cần điều kiện gì không? Khương Tư Nam đối với huynh vợi Vân Gia vẫn rất có hảo cảm. Hai người này có ơn tất báo, hơn nữa xem xét liền là người tâm tư đơn thuần, cùng với Lâm sư huynh kia một chút cũng không giống đâu. Nhưng mà không đợi huynh vợi Vân Gia nói chuyện, Lâm sư huynh kia lập tức tiếp lời nói. Vị tiểu huynh đệ này muốn gia nhập Đại La Thiên Tông à? Vậy cũng không dễ gì. Đại La Thiên Tông 10 năm mới tuyển nhận đệ tử một lần, yêu cầu phải ở dưới 20 tuổi, tu vi đã tới chân thiên cảnh mới có thể tham gia khảo hạch. Nhưng mà Đại La Thiên Tông 5 năm trước tuyển nhận qua đệ tử một lần, tiếp theo phải ở 5 năm sau. Một loại biện pháp khác là nhất định phải có Đại La Lệnh. Nhưng mà Đại La Lệnh này đều là một ít gia tộc tông môn cùng Đại La Thiên Tông thân cận mới có. Hơn nữa giá trị không thể đo đường, người bình thường căn bản không chiếm được. Tiểu huynh đệ người muốn gia nhập Đại La Thiên Tông chỉ sợ là rất khó đấy. Lâm sư huynh kia giả bộ như một bộ rất khó xử, cúi đầu thở dài nói. Ân công, Lâm sư huynh nói rất đúng đấy, xác thực chỉ có hai loại phương pháp này thôi. Bất quá Lâm sư huynh có phụ thân là Đại La Thiên Tông ngoại môn trưởng lão, chỉ cần Lâm sư huynh cùng phụ thân hắn nói một chút, an bài cho ân công một lần khảo hạch, thông qua được liền có thể gia nhập Đại La Thiên Tông rồi. Vân Thông cùng Vân Hy cũng cao hứng, nếu Khương Tư Nam có thể gia nhập Đại La Thiên Tông, ân tình lần này về sau thì có cơ hội báo đáp. Trên mặt của Lâm sư huynh có chút rụt rè, nhưng mà trong ánh mắt đắc ý quá rõ ràng, hắn hò nhẹ một tiếng rồi nói, tiểu huynh đệ, theo lý thuyết người đã cứu ta cầu phụ thân an bài cho người một lần khảo hạch là nên làm, nhưng mà Đại La Thiên Tông môn quy sầm nghiêm, ta làm như thế là vi phạm với môn quy đấy. Trong tay của Khương Tư Nam có Đại La Lệnh, thậm chí ngay cả Đại La Thiên Lệnh cũng có, nhưng mà giờ phút này không có lấy ra. Lâm sư huynh này xem xét liền có chút tâm tư nào đó, hắn ngược lại muốn nhìn Lâm sư huynh có chủ ý gì. Lâm sư huynh giả bộ như một bộ khó xử, cuối cùng cắn răng nói, cũng được tiểu huynh đệ, với ta mà nói có ân cứu mạng, để tin tiểu huynh đệ muốn gia nhập Đại La Thiên Tông như vậy, ta ngược lại là có một biện pháp. Á, à, là biện pháp gì? Khương Tư Nam bất động thành sắc nói. Lúc này ngay cả Lý Kim Long ở bên cạnh nãy giờ không nói cũng xem ra điều gì, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra một vẻ trào phúng. Tiểu huynh đệ, tuy ta không có cách nào vi phạm môn quy, nhưng mà ta biết rõ trong tay của ngươi có một kiện động thiên chi bảo, chỉ cần ngươi dâng đó cho Đại La Thiên Tông lập công lớn như thế, đến lúc đó ta cùng cha tan nói với tiền bối trong tông môn, đừng có nói là ngoại môn đệ tử, coi như trở thành nội môn đệ tử cũng không phải là không được. Mục đích của Lâm sư huynh rốt cuộc cũng lộ ra. Nói cho cùng, vẫn là coi trọng động thiên chi bảo của Khương Tử Nam. Lâm Sư Huynh biết rõ giá trị của động thiên chi bảo, bảo vật như vậy coi như là ở Đại La Thiền Tông cũng không gặp nhiều. Nhưng mà ý tứ trong lời này của hắn, Khương Tử Nam làm sao mà không rõ. Trong nội tâm tức giận, hắn không biết có ơn lo đáp thì thôi, còn muốn mưu đoạt bảo vật của Khương Tử Nam quả thật là lòng buông dạ thú. Kiện bảo vật kia là phụ mẫu ta lưu lại cho ta, không có khả năng nộp lên cho tông môn. Lâm Sư Huynh vẫn là không cần nói nữa. Khương Tử Nam mặt không biểu tình nói ra, nhưng mà trong thanh âm mang theo một tia lạnh ý. Lâm Sư Huynh kia có chút xấu hổ, hậm hực không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn cũng bắt đầu đối với Khương Tử Nam có chút bất mãn. Tuy Khương Tử Nam cứu hắn, nhưng mà hắn là đệ tử Đại La Thiền Tông. Tuy Khương Tử Nam thoạt nhìn là bất phàm, nhưng mà không có bị hắn để vào trong mắt, thậm chí còn có chút khinh thị cùng ghen ghét. Nếu mình có thể có hai đại yêu hộ vệ, sao lại bị Hắc Lân Huyền Xà kia bắt chứ? Lý Kim Long cười hăng hắc, có chút ý nghĩ, sợ chỉ nói. Có ít người thật đúng là không muốn mặt mũi, không biết cảm ơn thì thôi, lại vẫn muốn mưu đồ bảo vật của thiếu gia nhà ta. Đoạn người này thiếu gia ngươi liền không nên cứu hắn, để cho hắn táng thân ở trong bụng rắn bự đi. Lâm Sư Huynh nghe xong, lập tức giận tím mặt, sao mặt trướng lên đỏ tía, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Kim Long, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Người thì tính là cái gì, cũng dám mắng ta. Lý Kim Long liếc mắt nhìn hắn. Ai nói ta đang mắng người chứ, ta chỉ là đề điểm thiếu gia nhà ta mà thôi. Nói tới ai người đó tin tưởng. Lý Kim Long ta đi theo thiếu gia xuất sinh nhập tử, nhưng chưa từng làm sự tình xin lỗi thiếu gia. Nếu như ta không phải là thứ gì, vậy thì những người khác chẳng phải là ngay cả xuất sinh cũng không bằng sao? Lâm Sư Huynh nghe xong tức nổ cả phổi, tự như là muốn phát tác, lập tức bị Vân Thông cùng Vân Hy ngăn lại. Huynh Bội Vân gia cũng cảm giác Lâm Sư Huynh có chút hơi quá đáng. Mặc dù trong nội tâm bất mãn, nhưng lại không dám nói ra. Dù sao Lâm Sư Huynh là nhi tử của trưởng lão ngoại môn, không phải là hai người bọn họ có khả năng đắc tội. Trên mặt của Vân Thông mang theo một tia áy náy, nói với Khương Tử Nam. Ân công không nên tức giận, mặc dù Lâm Sư Huynh có chút lỗ mãng, nhưng mà cũng là vì có thể làm cho ân công gia nhập Đại La Thiền Tông. Bằng không mà nói, thật sự chính là rất khó làm rồi. Lâm Sư Huynh hung hăng nhìn Lý Kim Long, lại có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị, đúng là vẫn không dám phát tác. Tình thế không bằng người, hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm phát tác, chỉ kỳ tạc Lý Kim Long ở trong nội tâm. Đối với Khương Tử Nam cũng có chút oán hận. Khương Tử Nam đối với Vân Thầm cùng Vân Thi cười nhạt một tiếng nói. Các người không nên gọi ta là ân công, không được tự nhiên. Ta tên là Khương Tử Nam, các người gọi tên của ta là được rồi. Ta muốn gia nhập Đại La Thiên Tông, tự nhiên đã có biện pháp, cái này các người nhận ra không? Trong tay Khương Tử Nam lóe lên hào quang, xuất hiện một lệnh bài phong cách cổ xưa, tràn ngập hào quang sáng chói, phía trên có hai cổ truyện Đại La. Đại La lệnh à? Vân Thông, Vân Hy cùng Lâm Sư Huynh đều đồng thời hoảng sợ nói. Khương đại ca, người đã có Đại La lệnh, vậy thì có tư cách tham gia khảo hạch. Chỉ cần thông qua Đại La Thiên Tông nhập môn khảo hạch, có thể trở thành đệ tử Đại La Thiên Tông rồi. Vân Hy tỏ ra vô cùng kinh hỉ. Tiểu nha đầu này bất quá 15-16 tuổi, toàn nhìn tràn đầy thanh xuân, ngây thơ đáng yêu. Hai mắt tỏ vui sướng là phát ra từ nội tâm. Nhưng mà ánh mắt của Lâm Sư Huynh kia lập tức liền âm trầm hẳn xuống, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này, hắn nhìn Đại La lệnh, cảm giác là chướng mắt như vậy. Trong nội tâm bay lên một cỗ lửa giận. Trước kia Khương Tử Nam không lấy ra Đại La lệnh, có chủ tâm là muốn thấy mình chê cười, quả thực là trắng trợn đánh mặt của mình. Trong nội tâm của hắn đối với Khương Tử Nam oán hận càng ngày càng sâu. Về phần sự tình Khương Tử Nam cứu mình ra, đã sớm ném đến 9 tầng mây. Khương Tử Nam không có để ý đến hắn. Đối với loại người này, Khương Tử Nam đã chẳng muốn đi nói cái gì rồi. Nhưng mà đối với Vân Thầm cùng Vân Hy, hắn vẫn rất có hảo cảm, khẽ mỉm cười mà nói. Đại La lệnh này là ta ngẫu nhiên lấy được. Lúc này đây, nếu như có thể đi vào Đại La Thiên Tâm tu luyện tiền đạo, vậy thì tự nhiên là một sự tình vô cùng tốt. Đại La Thiên Tông là thập đại tông môn đỉnh cấp của Trần Cương Đại Lục, chúa tể Đại La Vực, không phải A Miêu A Cầu gì cũng có thể đi vào. Nhập tông 3 cửa ải thí luyện có thể hoàn toàn thông qua, trăm không có một người chờ trước thông qua khảo hạch lại cao hứng đi. Lâm sư huynh kia bất âm bất dương mà nói, cái này thì không nhọc đến các hạ quan tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, hắn đối với loại thái độ cao cao tại thượng của Lâm sư huynh đã sớm khó chịu từ lâu, giờ phút này tự nhiên chẳng muốn cho sắc mặt tốt. Đại thất tử cùng với Hùng Nhị rửa sạch thân rắn, dựng lên đống lửa, dùng một đại đỉnh linh khí hầm nó, dùng pháp lực trong cơ thể thúc giục chân hỏa, cũng không bao lâu liền truyền ra hương thơm, hơn nữa còn có linh khí nồng đậm truyền ra, để cho mọi người tinh thần đại chấn. Ha ha ha, đây chính là thịt yêu thú cấp bậc đại yêu, ngày thường cũng không thấy nhiều đâu, tất cả mọi người đến nếm thử đi. Khương Tư Nam mỉm cười kêu gọi huynh muội Vân Gia đến nếm thử. Vân Thông cùng với Vân Hy trên mặt cũng lộ ra thần sắc vui mừng. Hắc Lân Huyền Xà trước kia còn cao không thể chạm như vậy, không cách nào chiến thắng được, không ngờ tới lập tức thành món ăn trong mâm, để cho bọn hắn như đặt mình trong mộng. Thịt rắn bị hầm rất là mềm, cánh rắn lưu động lên một tầng sáng bóng long lánh, ẩn chứa linh khí cùng tinh hoa khổng lồ, mùi thơm nức sông vào mũi. Vân Hy, Vân Thông mỗi người ăn một chén canh rắn thì không chịu nổi, toàn thân dâng lên hào quang, linh khí tinh hoa khổng lồ lưu chuyển trong cơ thể. Hai người bọn họ đều sắc mặt đỏ bừng, vội vàng bắt đầu luyện hóa pháp lực. Mà Đại Thốc Tử cùng với Hùng Nhị đều ăn rất thoải mái, một chút việc cũng không có. Càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên chính là Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đều là chân thiên cảnh, nhất là Lý Kim Long vẫn là chân thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà ăn nhiều canh rắn như vậy, một chút việc gì cũng không có. Sinh mệnh tinh khí khổng lồ đối với Khương Tư Nam hiện tại mà nói cũng không có tác dụng gì, chỉ là hơi bổ dưỡng cơ thể thoáng một chút. Đối với Khương Tư Nam mà nói, linh khí bình thường đã không có tác dụng, vậy là linh khí cùng năng lượng càng cao cấp hơn mới có thể để cho hắn tiếp tục mở không gian huyệt khiếu, tăng thực lực lên. Mà Lý Kim Long tu luyện thần phù kinh, bản thân lại là thiên phù thể, đem mình cho rằng một tấm linh phù thần diệu nhất trong thiên địa đến tu luyện. Tôn phải những tinh hoa linh khí này, với hắn mà nói cực kỳ dễ dàng. Mọi người ăn uống một trận thả cửa, nhưng mà không ai mời Lâm sư huynh kia. Ngay cả Vân Hy cùng Vân Thông nguyên bản muốn mời Lâm sư huynh thoáng một phát, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn buông qua. Dù sao Khương Tư Nam đối với hắn rất không hài lòng, lúc này đây Lâm sư huynh làm cũng có chút hơi quá đáng. Sắc mặt của Lâm sư huynh tái nhợt, hắn đương nhiên biết rõ chỗ tốt của Hắc Lân Huyền Xà, nội tâm cũng đại động, nhưng mà Khương Tư Nam quá không tán thưởng, biết rõ mình là nhi tử của Đại La Thiên Tông trưởng lão còn dám khinh mạn mình như thế. Đợt dẫn trong lòng của hắn càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng vậy mà diễn sinh ra một cỗ sát cơ. Muốn thông qua Đại La Thiên Tông nhập môn khảo hai cả, quả thực là nằm mơ. Cứ chờ mà xem, ta nhất định sẽ làm cho người dâng kiện động thiên chi bảo kia quỳ xuống cầu xin ta. Lâm Sư Huynh hung dữ thầm nghĩ, khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên có chút dữ tợn rồi. Ánh mắt của Lý Kim Long lóe lên, âm thầm thấy được sắc mặt của Lâm Sư Huynh, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, truyền âm nói với Khương Tử Nam. Này thiếu gia, cái tên họ Lâm này không phải thứ tốt lành gì đâu, xem ra có cần giải quyết hắn hay không hả? Khương Tử Nam nhìn hắn một cái, truyền âm rồi nói. Không cần đâu, hắn là nhi tử của Đại La Thiên Tông trưởng lão. Nếu giết hắn đi, thì bị Đại La Thiên Tông truy tra, chúng ta thoát không khỏi liên quan đâu. Vẫn là trước hết không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta tiến vào Đại La Thiên Tông rồi nói sau. Đến lúc đó, nếu như hắn lại không tán thưởng, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ sợ tiểu tử này ở thời điểm ngươi nhập môn khảo hạch sẽ làm mấy chuyện xấu xa thôi. Lý Kim Long chậm chậm mà nói. Ngươi quên Đại La Thiên Tông trong tay ta sao? Dù không khảo hạch ta cũng có thể gia nhập được, nhưng mà Đại La Thiên lệnh liền mang trọng đại, bây giờ còn không thể lộ phong thanh được. Ta sẽ giả bộ muốn tham gia nhập môn khảo hạch, đến lúc đó một số thủ đoạn đùa giỡn của hắn sẽ thành hại chính bản thân hắn thôi. Ánh mắt của Lý Kim Long sáng ngời, lập tức cười hăng hắc, lộ ra một ánh mắt vẫn là thiếu già cao minh. Chờ ăn xong một bát canh rắn, Khương Tư Nam thu thịt rắn còn lại vào, một đoàn người liền bay ra ngoài Đại Hoàng Sơn Mạch. Vân Thông, Vân Hy cùng Lâm sư huynh kia tất cả đều là chân thiên cảnh viên mãn, tuy một thần linh khí bảo vật bị Hắc Lân Huyền Xà cướp đi mai thăng ở trong lòng núi, nhưng mà đam mê phi hành tốc độ vẫn nhanh vô cùng. Khương đại ca, Đại La Thiên Tông chúng ta tổng cộng có 20 vạn đệ tử, 10 năm tuyển nhận một lần. Trong đó dưới pháp thiên cảnh, toàn bộ đều là ngoại môn đệ tử. Người cũng là tối đa, khoảng chừng hơn 10 vạn người. Mà cô đọng thần thông kim đan, đột phá pháp thiên cảnh, có thể trở thành nội môn đệ tử. Ở Đại La Thiên Tông cũng có hơn 1 vạn người đấy. Mà trên nội môn đệ tử, đột phá đến anh thiên cảnh, ngừng kết bổn mạng nguyên anh, chính là chân truyền đệ tử của tông môn ta. Địa vị có thể so với tông môn đại trưởng lão, thân phận so với trưởng lão bình thường còn cao hơn. Ở trong Đại La Thiên Tông chỉ có 108 vị chân truyền đệ tử, từng người đều là tuyệt thế thiên tài. Trên đường bay đi, Vân Thông thao thao bất tuyệt cùng Khương Tư Nam giảng thuật tình huống trong Đại La Thiên Tông. Sau khi Khương Tư Nam nghe xong, trong nội tâm cảm giác vô cùng khiếp sợ. Chỉ cần là đệ tử chân thiên cảnh, vậy mà có hơn 10 vạn người. Mà ở Càn Nguyên vực, pháp thiên cảnh, chân nhân chúa tể hết thảy. Ở Đại La Thiên Tông khoảng chừng có hơn 1 vạn người. Cái này quả thật là ký tượng đại tông sư. Mình ở Càn Nguyên thật là đúng là ếch ngồi đáy giếng. Bất quá càng là như vậy, càng có thể kích phát chiến ý trong lòng Khương Tư Nam. Ở trong đại môn phái như vậy, tu vi cảnh giới của mình mới có thể nhanh chóng tăng lên. Trong chân cương đại lục, thực lực của Đại La Thiên Tông có thể xếp thượng đẳng không? Khương Tư Nam lại hỏi. Đó là đương nhiên. Đại La Thiên Tông chúng ta là một trong thập đại tông môn đỉnh cấp của chân cương đại lục, là tu chân thánh địa được vô số người hướng tới trong thiên hạ. Vân Hy tiếp lời nói có chút hưng phấn. Toàn bộ chân cương đại lục, tông môn tu chân vô số kể, nhưng mà cường đại nhất vĩnh viễn chỉ có 10 đại tông môn, theo thứ tự là Ngũ Đại Thiên Tông, Tam Đại Môn cùng với lại là 2 đại yêu cung, đại biểu tồn tại mạnh nhất của tiên đạo, ma đạo cùng yêu đạo. Những cái này Khương đại ca ngươi tiến vào Đại La Thiên Tông sẽ biết. Hiện tại mấu chốt nhất chính là nhập môn khảo hạch Tam Đại Khảo Nghiệm. Hả? Tam Đại Khảo Nghiệm gì? Khương Tư Nam cười cười hỏi. Vân Hy nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt mang theo trầm chú nói. Tam Đại Khảo Nghiệm theo thứ tự là Trảm Ma Điện, Ngộ Đạo Cung cùng Vấn Tâm Lộ. Trong Trảm Ma Điện có chủng tộc yêu ma rất cường đại và lợi hại. Cảnh giới của những yêu ma kia đều tương đương với người bị khảo hạch, vô cùng vô tận. Cửa ải này là khảo hạch chiến lược tù vi của đệ tử. Nhất định phải ở trong đó kiên trì được một canh giờ, sau đó chém giết 10 con yêu ma mới tính là thông qua. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, Trảm Ma Điện khảo nghiệm, vậy mà còn có chút tương tự Đại Hoàng Tháp. Nếu chém giết 10 yêu ma, trong nội tâm Khương Tư Nam vẫn có rất lớn nắm chắc. Vân Hy tiếp tục nói, Ngộ Đạo Cung là khảo nghiệm ngộ tính cùng nhanh nhạy. Quyết định ở trong một thời gian ngắn, cho ngươi một loại thần thông đi lĩnh ngộ cùng tu hành, phải phát huy cho uy lực tiểu thành. Lĩnh ngộ thần thông đạt tới tiểu thành ư? Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, như thế có chút hà khắc rồi. Tu tập một loại thần thông, đối với cường giả chân thiên cảnh mà nói, vẫn là cực kỳ khó khăn. Thần thông tu luyện chỉ làm tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Đạt tới tiểu thành, căn bản không phải là thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ được. Mà Ngộ Đạo Cung hiển nhiên sẽ không cho quá nhiều thời gian. Điểm này có lẽ sẽ đào thải rất nhiều người. Mà cửa thứ ba, Vấn Tâm Lộ, nói khó cũng khó, nhưng mà nói đơn giản cũng đơn giản. Tình huống trong Vấn Tâm Lộ, tất cả không giống nhau. Ta cũng nói không nên lời như thế nào. Nhưng mà có một điểm có thể xác định là khảo nghiệm đạo tâm của ngươi phải chẳng chắc chắn. Hơn nữa, một ít chủng tộc yêu ma muốn lẫn vào trong Đại La Thiên Tông. Ở cửa ai này sẽ tự động hiện ra nguyên hình, sau đó chết ở trong Vấn Tâm Lộ. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, chăm chú ghi nhớ. Đoàn lấy Huỳnh Vội Vân ra còn giảng thuật một vài sự tình về Đại La Vực, Đại La Thiên Tông mà bọn hắn hiểu rõ, để cho Khương Tư Nam văn sở vị văn vô cùng ngạc nhiên, cảm giác thế giới này mênh mông và quảng đại. Nơi này cách Đại La Thiên Tông chỉ có mấy vạn dặm, bởi vậy phi hành 3 ngày sau liền hoàn toàn đi ra phạm vi Đại Hoang Sơn Mạch. Khương đại ca, chỗ đó là Đại La Thiên Tông đấy. Theo Hương Vân Hy chỉ, Khương Tư Nam từ xa nhìn thấy, lập tức liền bị chấn động. Chỉ thấy phía trước xa xa, một mảnh đại sơn không ngớt không dứt như viễn cổ cự thú nằm ở trên đại địa, tiếp liền thiên địa. Tất cả đều là núi cao vạn trượng sông lên trời, cắm vào vân tiêu, lượn lờ lên mảng lớn mây mù tiên hà, hào quang sáng chói lập vẻ chói mắt. Ở trên những sơn mạch kia, cổ thụ che trời, lão đang bảo dược chiếu sáng rạng rỡ. Hơn nữa, tu kiến rất nhiều cung điện tinh mỹ, nguy nga và tráng lệ. Ở sân mạch đó, trên sườn đồi, thác nước không biết mấy vạn trượng đổ xuống, như là ngọc long gào thét, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Cái sân mạch mênh mông khổng lồ này, cổ thụ thẳng nhập vân tiêu, bao la bờ mịt vô tận, tản ra khí tức thái cổ hồng hoang. Hơn nữa, ở bên trên núi, mây mù lượn lờ, ánh mặt trời kim sắc chiếu sáng rạng rỡ, thần hy kim hà, tiên quang linh âm, loáng thoáng có một tòa thiên không thành cự đại, để cho người ta thoạt nhìn như thiên cung tiên giới, rung động phi phàm. Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng với Hùng Nhị lúc này đều sợ đến ngây người, trong ánh mắt lóe ra thần sắc lửa nóng. So sánh với mảnh sông đối thiên địa này, mấy người bọn hắn thì cũng nhỏ bé, giống như là hơi bụi mà thôi. Vô thượng tiên đạo, đại la tiên tông, cảnh tượng như vậy nếu đã ở trong càn quyền vực, cả đời cũng không thấy được. Khương Thư Nam thì thảo tự nói, đối với đại la tiên tông càng tràn đầy hướng tới. Đại la tiên tông này thật đúng là không tệ, có vài phần khí tượng tiên gia đại phát, bên trong khẳng định có không ít thứ tốt. Long Hoàng cũng cười lên quái quái, khó được tán thưởng một câu. Dùng ánh mắt của hắn cũng cảm giác được không tệ, có thể thấy được khí tượng của đại la tiên tông này dĩ nhiên là cường thịnh đến cực điểm, khí tượng long trọng không cách nào hình dung. Vừa lúc đó, từ đằng xa bay tới hơn 10 đạo lưu quang, càng ngày càng gần, đến cuối cùng có thể thấy được là hơn 10 đạo phi kiếm sáng chói. Trên những phi kiếm kia đứng cả đám đạo nhân mặc vũ y trẻ tuổi. Những đạo nhân trẻ tuổi kia khí tức cường đại, pháp lực bành trướng, hai con người sáng như điện, vậy mà toàn bộ đều là chân thiên cảnh đại viên mãn. Phía trước là Lâm Phong, Lâm Sư Huynh à. Những người kia xa xa nhìn thấy, chợt thấy Lâm Sư Huynh lập tức đại hỉ, ngự kiếm bay tới. Trưởng sư đệ, vương sư đệ, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Lâm Sư Huynh vừa nhìn thấy những người này, ánh mắt cũng sáng ngời đi ra nói. Thật là Lâm Phong Sư Huynh rồi. Lâm Sư Huynh, các ngươi đi nhiều ngày như vậy, nhưng hồn phu của bọn người Triệu Thế Kiệt sư đệ cùng đi với người vỡ tan. Lâm trưởng lão cực kỳ lo lắng, phải chúng ta tiến vào trong Đại Hoang Sơn sưu tầm tung tích của các ngươi. Không ngờ tới các ngươi trở về rồi. Một đạo nhân tuổi còn trẻ, khuôn mặt anh vĩ, sáng ngời khôi ngô, vừa cười vừa nói. Ây da, một lời có nói hết, chúng ta bị Hắc Lân Huyết Xà bắt đi, năm người Triệu Thế Kiệt sư đệ bị yêu xà kia thịt hết rồi, chúng ta cũng là thật vất vả mới chạy thoát trở về đấy. Cái gì? Hắc Lân Huyền Xà vậy mà to gan như thế, dám bắt người của Đại La Thiên Tông chúng ta, nhất định phải bẩm báo cho các trưởng lão, bắt yêu xà này trở lại rút gần lột ra, thân hồn thì luyện nhập linh khí, trọn đời không được siêu sinh. Đạo nhân kia quá sợ hãi rồi, đồng thời còn nhìn sang đám người Khương Tư Nam. Giờ phút này Đại Thốc Tử biến thành một đạo nhân đầu trọc, hèn mọn và bị ổi. Hùng Nhị thì biến thành một đại hán khôi ngô chất pháp. Hai người đều là cường giả cấp bậc đại yêu, một thần yêu khí nội liễm. Dùng ánh mắt của mấy đệ tử Đại La Thiên Tông này cũng nhìn không ra bọn họ là yêu quái. Hắc Lân Huyền Xà kia đã chết, cha ta ở nơi nào? Hết thảy tình huống chợt ta thấy bọn họ lại nói qua. Lâm Sư Huynh hàm hồ suy đoán, cũng không muốn đề cập đến Khương Tư Nam, nói quanh co vài câu. Lâm trưởng lão vẫn còn ở trong tông, tạm mang Sư Huynh đi thăm. Đạo nhân trẻ tuổi kia đáp, sau đó liếc nhìn đám người Khương Tư Nam, có chút nghi hoặc hỏi. Mấy vị này là... Lâm Phong có chút không kiên nhẫn nói. Bọn hắn là mấy người muốn nhập môn Đại La Thiên Tông chúng ta. Vân sư đệ, vân sư vội, các người bằng mấy người bọn hắn đi khảo hoạch đại điện đi, ta đi trước một bước. Nói xong thì nhìn đám người Khương Tư Nam ở dưới 10 đệ tử Đại La Thiên Tông túm tụ bay về phía xa xa. Bạch Nhãn Lang, nếu không phải thiếu gia của chúng ta cứu ngươi, đã sớm táng thân ở trong bụng rắn rồi. Lý Kim Long có chút tức giận bất bình mắng một câu. Vân Thông cùng Vân Hy đều có chút xấu hổ, nhưng mà bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử nho nhỏ, không cách nào can thiệp cùng với sự tình của Lâm Phong, chỉ có thể ánh đáy nhìn Khương Tư Nam nói. Khương đại ca, mình đừng có nóng. Lâm Phong có phụ thân là trưởng lão ngoại môn chuyên quản sự tình ngoại môn đệ tử khảo hạch. Người cũng không nên đắc tội với hắn. Nếu không khảo hạch, nên khó làm rồi. Hiện tại, ta mang bọn người đi ngoại môn đại điện. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Nhảy gật đầu đi theo huynh muội phần già bay về phía xa. Ở một bên khác, Lâm Phong bay đến trong Đại La Thiên Tông, tiến nhập một cung điện khổng lồ. Trong cung điện, một lão già râu tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước, hai mắt xuyên suốt thần quang uy nghiêm, mặc thủy hỏa đạo bào, khí tức vô cùng cường đại, như một ngọn núi lửa bạo liệt đảo loạn hư không quanh thân. Hắn là trưởng lão Hoành Bồn Lâm gia, cũng là phụ thân của Lâm Phong. Phong Nhi, những ngày này ngươi chạy đi đâu thế, gặp chết ta rồi. Nhưng may mắn hiện tại bình yên vô sự trở về rồi. Lâm Giác thấy Lâm Phong tiến đến, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng cưng chiều. Hắn già thì mới có con, đối với đứa con trai này cực kỳ sủng định. Rất nhiều đinh dược trên bảo cũng không có giữ lại cung cấp, kỳ vọng rất là lớn. Hy vọng Lâm Phong có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Phụ thân, còn lúc này đây thiếu chút nữa mất mạng rồi. Vừa nhìn thấy Lâm Giác, con mắt của Lâm Phong lập tức đỏ hồng, sau đó nói ra sự tình của mình ở Đại Hoang Sơn Mạch một lần. Lâm Giác thần sắc biến ảo, nhất là nghe trên người Khương Tư Nam có một kiện động thiên chỉ bảo, lập tức liền động dung. Hắn thân là trưởng lão của Đại La Thiên Tông, tự nhiên biết rõ động thiên chi bảo trân quý thế nào. Linh khí cửu phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm đều là linh khí hạ phẩm, chỉ có thể phụ trợ gia tăng một chút lực lượng công kích. Mà tứ phẩm đến lục phẩm có thể trở thành linh khí trung phẩm, có thể thu vào đan điền huyết mạch, tiến hành ân cần săn sóc, ngự kiếm phi hành, có vô số địa phương thần diệu. Nhưng mà linh khí thất phẩm đến linh khí cửu phẩm thì càng bất đồng hơn, càng thêm thần diệu mà có linh tính. Có thể như ý biến ảo hình dạng, công phòng nhất thể, đừng xưng là linh khí thượng phẩm. Linh khí như vậy cũng rất là trân quý rồi. Nội môn đệ tử trong Đại La Thiền Tông cũng không nhất định có linh khí thượng phẩm đâu. Trên linh khí cửu phẩm còn có linh khí tuyệt phẩm, linh khí vương phẩm, linh khí hoang phẩm cùng linh khí chí tôn. Thần diệu khó lường, có vô số uy lực thần kỳ khôn lường, phá núi điển sông, đốt hồ nấu biển, uy lực vô cùng cường đại. Mà động thiên chi bảo có thể mở hư không, chứa sinh linh, ít nhất đều là linh khí vương phẩm. Linh khí vương phẩm như vậy, ngay cả Đại La Thiên Tông cũng không có mấy món, chỉ có thể thấy được trân quý. Phong Nhi, người xác định đó là một kiện động thiên chi bảo sao? Ánh mắt của Lâm Giác có chút ngưng trọng nói. Lâm Phong dùng sức gật đầu nói. Phụ thần à, tuyệt đối là không sai đâu. Hắn là dùng kiện động thiên chi bảo kia, thu ta cùng vân sư đệ, vân sư vội. Sau đó giết chết Hắc Lân Huyền xong mới là thả chúng ta ra đấy. Hơn nữa tiểu tử này thoạt nhìn hình như là một địa phương nhỏ nào đến đây, đối với rất nhiều chuyện của chân cương đại lục chúng ta đều không biết. Lúc này đây là chuẩn bị gia nhập Đại La Thiên Tông, phụ thân người nhất định phải nghĩ biện pháp để được kiện bảo vật kia, giúp ta hào hào giáo huấn tên tiểu tử kia một chầu. Động thiên chi bảo ít nhất phải là linh khí vương phẩm. Nếu như ta có một kiện linh khí vương phẩm, coi như là trở thành Đại La Thiên Tông đại trưởng lão cũng rất có hy vọng. Nếu lại được cơ duyên gì thì càng tiến thêm một bước, thậm chí trở thành thái thượng trưởng lão, vấn đỉnh trưởng giáo chí tôn vị cũng không phải là không được. Ánh mắt của Lâm Giác lập tức trở nên lửa nóng, đối với động thiên chi bảo trong tay Khương Tư Nam nổi lên lòng tham thật là sâu. Về phần Khương Tư Nam có thân phận đặc thù gì, hắn đã hoàn toàn mặc kệ. Dù tiểu tử kia có chút bối cảnh đấy, nhưng mà mình là trưởng lão của Đại La Thiền Tông, ai dám đến tìm mình gây phiền toái chứ. Phong Nhi, ngươi yên tâm, tiểu tử kia không phải có đại la lệnh muốn sống ba cửa ải sao? Lúc này đây ta nên tự mình tọa trấn, nhất định sẽ hào hào chiếu cố hắn thoáng một phát. Lâm Giác mỉm cười, trong thanh âm ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Ánh mắt của Lâm Phong lập tức sáng ngời, cười to mà nói. Đúng vậy phụ thân, người nhất định phải cho tiểu tử kia ở trong cửa ải nhập môn ăn nhiều đau khổ một chút. Đến lúc đó, để cho hắn tự mình quỳ xuống, dâng động thiên chỉ vào, cầu chúng ta nhận lấy. Tiểu tử này không tán thưởng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong ánh mắt của Lâm Phong lộ ra một tia cười lạnh, phảng phất như thấy được bộ dạng Khương Tư Nam quỳ ở trước mặt mình, cảm giác vô cùng thoải mái. Tiên quang lượn lờ, dãy núi thành tịnh sáng cời. Mấy người Khương Tư Nam đáp đám mây bay, xuyên qua dãy núi. Ở dưới bầu trời bay về phía trước, xung quanh mây mù mờ ảo, linh khí dồi dào như chảy ngược tiến vào trong cơ thể Khương Tư Nam, cực kỳ tinh khiết cùng ôn hòa. Quả thật là một mảnh tu chân thánh địa. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, bọn hắn vừa rồi tiếp cận ngoại môn của Đại La Thiên Tông, linh khí cũng đã dồi dào như thế, viễn siêu Càn Nguyên vực. Nếu tiến vào nội môn hoặc là thiên cung kia lại sẽ là một phen cảnh tượng thế nào? Khương đại ca, chỗ đó là địa phương nhập môn khảo hạch Tiên Duyên Điện. Vân Hy cũng hết sức cao hứng, bỗng nhiên có mắt sáng ngời, chỉ vào một ngọn núi thanh tú phía trước nói: dưới đỉnh núi này toàn là một cung điện. Cung điện cao mấy trăm trượng, dài rộng không biết mấy chục dặm, thoạt nhìn thì nguy nga mà đồ sộ, lượn lờ ở trong tiền vụ linh quang, mơ ảo mà tương hoa. Mấy người rơi vào trên quảng trường bên ngoài đại điện, lập tức liền có mấy đệ tử thân mặc đạo bào chạy ra đón chào. Vân sư huynh, Vân sư tỷ, các người tới Tiền Duyên Điện có chuyện gì không? Mấy người này đều là ngoại môn đệ tử, nhưng mà tu vi đều chỉ là chân thiên cảnh hậu kỳ. Hiển nhiên nhận ra Vân Hy cùng Vân Thông, vừa cười vừa nói: à, thì ra là mấy vị sư đệ Tiền Duyên Điện. Vị Khương đại ca này có đại la lệnh trong tay, là tới tham gia nhập môn khảo hạch đấy. Vân Thông mỉm cười, Khương Tư Nam cũng lấy đại la lệnh ra. Tham gia nhập môn khảo hạch à? Hai ngày nay người cầm đại la lệnh tới tham gia khảo hạch thật đúng là không ít. Vừa lúc hôm nay các vị trưởng lão mở ra ba cửa ải thí luyện, các người mau vào đi thôi. Một đệ tử đánh giá đám người Khương Tư Nam, khẽ cười nói: mình vội Vân ra mang theo bốn người Khương Tư Nam xuyên qua quảng trường Bạch Ngọc Thạch, tiến vào trong đại điện. Giờ phút này trong Tiên Duyên Điện đã tụ tập rất đông người, chừng hơn 100, tất cả đều là cầm đại la lệnh tới tham gia Đại La Thiên Tông nhập môn khảo hạch. Vậy mà có nhiều người như vậy sao? Khương Tư Nam sợ hãi nói: hơn 100 người thoạt nhìn, vậy mà tất cả đều là chân thiên cảnh viên mãn, hơn đứa tuổi cũng chỉ chừng 20, hết sức trẻ, còn mấy cái khí thức khủng bố, con mắt quang mang như điện, xem xét liền biết được cường giả tu luyện thần thông lợi hại. Khương đại ca, Đại La Lệnh là các trưởng lão của Đại La Thiên Tông ban cho các tu chân gia tộc có cống hiến với Đại La Thiên Tông, giá trị rất là cao. Ở trong chợ đen, coi như là 1 vạn khối tinh thạch trung phẩm cũng mua không được đâu. Vân Thông lặng lẽ giải thích nói. Khương Tư Nam lập tức có chút tặc lưỡi. Hắn biết rõ, tinh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Lẫn nhau ở giữa đó hối đoái tỷ lệ đều là 1 so với 100. 1 vạn khối tinh thạch trung phẩm, đây chính là 100 vạn linh thạch hạ phẩm rồi. Phải biết rằng ở Càn Nguyên vực, Khương Tư Nam ngay cả linh thạch trung phẩm cũng không có thấy qua. Hôm nay trên người chỉ có vẻn vẹn mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm, vốn tưởng rằng rất nhiều tiền, nhưng cũng không quá đáng, có thể đổi mấy trăm khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Nếu như không phải Diệp Tích Quân cho mình khối đại la lệnh này, muốn gia nhập Đại La Thiên Tông chỉ sợ là khó khăn vô cùng. Về phần Đại La Thiên lệnh, Khương Tư Nam chuẩn bị chờ tiến nhập Đại La Thiên Tông, nhìn thấy cao tầng lại lấy ra. Dù sao Đại La Thiên Tông liên quan trọng đại, bị người ta có ý chí biết rõ, vậy thì sẽ rất phiền toái. Tiên Duyên Điện cực kỳ rộng lớn, mọi người đứng ở trong đó tưởng như con sâu cái kiến. Xung quanh đều là sương mù mờ ảo, còn có một chút kết giới hào quang sáng chói ngăn cách đại điện ra. Mọi người dò xét quan sát lẫn nhau. Cũng không bao lâu, trên đại điện hào quang sáng chói chậm rãi hạ xuống ba lão giả mặc thủy hỏa đạo bào, khuôn mặt già nua mà uy nghiêm, khí tức cường đại mà bức nhân, còn người thầm thúy mà tang thương, lóe ra thần mang sáng chói. Tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, cúi đầu xuống không dám cùng bọn họ đối mặt. Khương đại ca chính giữa là Tiền Duyên Điện đệ nhất trưởng lão Diệp Tông Đạo, một thân tu vi thâm bất khả trắc, cũng đã quan chủ khảo hạch. Bên trái là Trình Khôn trưởng lão, mà bên phải chính là phụ thân của Lâm Phong sư huynh, Lâm Giác. Lần khảo hạch này, người phải cẩn thận một chút. Vân Thông lặng lẽ truyền âm nói, trên sắc mặt mang theo một tia lo lắng. Khương Tư Nam âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên Lâm Giác trưởng lão kia hơi có thầm ý liếc nhìn Khương Tư Nam. Ngoài trường người muốn tham gia nhập môn khảo hạch, không có phận sự toàn bộ rời khỏi Tiên Duyên Điện. Thanh âm của Diệp Tông Đạo chậm rãi truyền ra, thanh như lôi chấn, thanh minh mà xa xưa. Tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, những đồ bộc ngoài môn đệ tử kia đều chậm rãi lui ra ngoài. Khương Tư Nam nhìn về phía Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng với Hùng Nhị, đưa mắt ra hiệu. Bọn hắn đi theo huynh muội Vân gia lui ra ngoài. Ô, vậy mà có thể thu phục hai đại yêu làm thủ hạ, tiêu điền này cũng không đơn giản rồi. Ánh mắt của Diệp Tông Đạo lóe lên, thấy được đại thốc tử cùng với Hùng Nhị lui ra ngoài, nhìn ra bản thể của bọn hắn thì thào lẩm bẩm nói. Bên cạnh Lâm Sắc mí mắt chớp chớp, lộ ra một tia tình quang, cũng lộ ra một dáng tươi cười, ý vị thâm trường. Hôm nay khảo hạch chắc hẳn các ngươi cũng biết, phải đi qua ba cửa ải nhập môn, Trảm Ma Điện, Cổ Đạo Cung cùng Vấn Tầm Lộ. Chỉ có hoàn toàn thông qua ba cửa ải mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử của Đại La Thiền Tông. Trình Khôn trưởng lão chậm rãi nói, hôm nay khảo hạch do ba người chúng ta giám thị, muốn gia nhập Đại La Thiền Tông, vậy thì cố gắng xông qua ba cửa kia thôi. Nói xong Trình Khôn nhìn Diệp Tông Đạo, Diệp Tông Đạo chậm rãi gật gật đầu. Ong một tiếng, Diệp Tông Đạo vùng tay lên, một cầu vồng ánh sáng sáng chói hoành treo giữa hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người như là một cây cầu, thông hướng địa phương không rõ. Đi trên cầu vồng, đi tham gia khảo hạch đi. Diệp Tông Đạo nói ra, đám thiếu niên phía dưới trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động, cung kính thì lễ với ba vị trưởng lão một cái, sau đó liền phi tốc đạp lên cầu vồng bước đi. Khương Tư Nam không sốt ruột cũng không vội, đi ở đằng sau cùng, nhưng trong lòng đang cùng Long Hoàng nói chuyện. Long Hoàng tiền bối, người xem tam đại trưởng lão này là cảnh giới gì? Pháp lực cầu vồng này giống như đã ẩn ẩn chạm đến một tia hư không ý cảnh phải không? Long Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một cái nói, ồ, tiểu tử ngươi đúng là không tệ nha, cái này mà cũng có thể nhìn ra được. Diệp Tông Đạo kia hắn đã luyện ra nguyên thần, đã đến thông thiên cảnh, còn hai cái tên bên cạnh hắn thì kém hơn một chút, chỉ là anh thiên cảnh viên mãn thôi. Nhưng chuyện này đối với ngươi mà nói còn quá xa xôi, vẫn là an tâm thông qua khảo hoạch đi. Chờ ngươi cô đọng thần thông kim đan mới có thể đi cân nhắc sự tình tiếp theo được. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Ba trưởng lão ngoại môn của Đại La Thiền Tông đều là cường đại như thế, vậy trưởng lão nội môn, thái thượng trưởng lão, thậm chí là trưởng giáo chí tôn lại nên là cảnh giới gì? Ba cửa ải khảo hạch này đối với người mà nói hẳn không phải vấn đề lớn gì. Bất quá ta cảm giác Lầm Giác kia không phải là tốt lành gì đâu, nhất định sẽ âm thầm động tay động chân, ngươi phải cẩn thận một chút. Long Hoàng nhắc nhở nói. Khương Tư Nam nhả gật đầu, trong nội tâm tràn đầy lạnh ý. Khương Tư Nam bước lên cầu vòng, cũng cảm giác thân thể di động, hư không chung quanh đều mơ hồ. Lúc đó lóe lên hào quang, liền xuất hiện ở trong một cung điện phòng cách cổ xưa màu đỏ rậm, Trảm Ma Điện. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, bốn phía trống trải không một bóng người. Đã biết rõ Trảm Ma Điện này khẳng định cũng là có linh trận thần bí ngăn tất cả người khảo hạch ra. Trảm Ma Điện màu đỏ rậm, mặt đất phong cách cổ xưa và cứng rắn, vết máu loang lổ. Hơn nữa, khí tức giết sóc cùng huyết tinh tràn ngập. Người bình thường vừa đến nơi đây sẽ cảm giác khắc nghiệt, ý cảnh hủy diệt, nhịn không được nổi điên lên. Này tiểu tử, đối với người mà nói, chém giết mời yêu ma cùng cảnh giới hẳn không phải vấn đề gì. Nhưng mà muốn ở chỗ này dừng lại một canh giờ liền không nhất định. Lầm Giác kia khẳng định sẽ ở chỗ này ra tay đấy. Long Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra, một chút cũng không lo lắng, phảng phất chỉ đối với Khương Tư Nam kế tiếp gặp chuyện không may rất là chờ mong. Vậy sao, ta nhất định sẽ cho hắn một trận kinh hỉ đấy. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia lạnh ý. Vừa lúc đó, bốn phía lập tức bành trướng như núi lửa phun trào, hào quang sáng chói lập lòe. Có một yêu ma điện diện mục dữ tợn, mọc ra tám cánh tay, toàn thân che kín lần giáp màu đen vọt ra ngoài. Kế tiếp là con thứ hai, con thứ ba, rồi con thứ tư, vô cùng vô tận, lập tức liền rậm rạp trăng trịt. Tất cả đều dùng ánh mắt khát máu bạo ngược, gắt gào nhìn chăm chăm Khương Tư Nam. Ồ, tiểu tử ngươi sướng rồi. Những bát tí địa ma này cực kỳ khó đối phó, chẳng những một thân cự lực vô cùng khủng bố, hơn nữa phòng ngự cường đại, đến khi lục phẩm cũng không thể tạo thành tổn thương đâu. Thanh âm của Long Hoàng truyền đến, Khương Tư Nam lờ đễnh cười nhạt một tiếng, lập tức khởi hành xông tới. Mà ở bên ngoài, trong Tiên Duyên Điện, tam đại trưởng lão ngồi xếp bằng, trước mặt là một tấm kính cực kỳ lớn, phóng ra tình hình của tất cả mọi người trong Trảm Ma Điện. Lâm Giác chứng kiến thân ảnh Khương Tư Nam phóng tới bát tí địa ma, khóe miệng có chút lạnh ý. Không hề ngoài ý muốn, những bát tí địa ma này chính là hắn động tay động chân. Trảm ma điện, Ngộ đạo cung cùng Vấn Tầm lộ đều là trường giáo chí tôn của Đại La Thiên Tông thiết hạ khảo hạch. Gặp được đối thủ gì đều là tùy cơ hội xuất hiện. Lầm giác làm vô cùng che giấu, ngay cả Diệp Tông đạo cũng không có phát hiện ra. Oanh! Cực Tư Nam tay niết giáng long phục hồi quyền ấn, cả người lập tức biến thành một bạo long, thế không thể đỡ, xông về phía bọn bát tí địa ma. Quyền mang sáng chói, mang theo uy lực to lớn quét ngang mà ra. Sống một tiếng, trong miệng bát tí địa ma phát ra tiếng gào thét cuồng bạo, toàn thân như là hắc thiết, tản ra màu sắc kim loại. Tám cánh tay đồng thời đập tới Khương Tư Nam. Nhưng mà Khương Tư Nam hôm nay một thân thần lực là cường hãn bực nào, coi như là đại yêu hùng nhị cũng không dám nói ở trên lực lượng thân thể mạnh hơn Khương Tư Nam bao nhiêu. Những bát tí địa ma này tuy đã cường đại, nhưng lực lượng chỉ là 3-4-10 vạn cân, bị Khương Tư Nam quyền kình quét qua lập tức bay tứ tung. Đanh đanh! Khương Tư Nam thừa thế xuất kích, dưới chân khởi động phòng lôi bộ, một quyền đập vào trên đầu bát tí địa ma, huyết nhục bay tứ tung, nổ thành một mảnh huyết vụ. Chân đạp một cái như là một thái cổ thần sơn đè xuống, trực tiếp dẫm vào một bát tí địa ma khác. Khương Tư Nam cũng không ẩn giấu thực lực, bởi vì hắn biết rõ mình kế tiếp việc cần phải làm là gì, nhất định phải phát huy thực lực của chính mình càng mạnh càng tốt. Cả người của hắn thế không thể đỡ, như hổ vào giữa bầy dê, thần long xuất hải. Tuy bát tí địa ma đều là tinh hồn trận pháp biến thành, giết hoài mà không hết, nhưng mà toàn bộ không phải đối thủ của hắn. Trong trảm ma điện như nhấc lên một vòi rồng, tất cả bát tí địa ma đều bạo toái, nổ thành một mảnh huyết vụ. Cái này, tên thiếu niên này sao lại mạnh như thế? Trong tiên duyên điện, tam đại trưởng lão xếp bằng ở trên hư không lập tức chấn kinh. Trình Khôn trưởng lão mang theo thần sắc không thể tin, nói chuyện có chút cả lăm. Thân thể bảo quang, chủ thiên nhất thể, nhục thể thần lực của hắn đã đạt đến yêu thú cấp bậc đại yêu, chỉ sợ là toàn lực bạo phát, chừng trên trăm vạn cân đấy. Ôi trời ơi, cái này là nhân loại hay là thái cổ thần thú hóa thành nhân loại đây? Trình Khôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng rỡ đối với Diệp Tông Đạo nói: Đại trưởng lão, thiếu niên này cũng không biết là thiếu niên của tu chân gia tộc nào, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, có thể thu thập Đại La Thiên Tông ta, dốc lòng bồi dưỡng, khẳng định là một cường giả tuyệt thế đấy. Diệp Tông Đạo cũng rất kinh ngạc, nhưng mà ánh mắt của hắn lập tức nổ bắn ra tinh quang, hô hấp cũng có chút dồn dập. Cần người có thấy hắn thi triển thần thông hay không? Vừa rồi hắn thi triển 4-5 loại tiểu thần thông, vậy mà toàn bộ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, những thần thông kia thuộc tính lại còn bất đồng. Trình Khôn cùng Lâm Giác nghe xong, trong nội tâm lập tức chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin. Thần thông bộ pháp kia là thuộc tính phong lôi biến dị, quyền pháp có thể tiếp dẫn tinh thần chỉ lực, là thuộc tính tinh thần, và bộ thần thông long hổ quyền pháp kia hình như là âm dương thuộc tính. Ông trời của ta ơi, hắn làm sao có thể tu luyện nhiều thần thông thuộc tính bất đồng như vậy đến viên mãn chứ? Hắn không sợ bạo thể mà chết sao? Trừ khi hắn là... Trình Khôn thử thảo tự nói. Khương Tư Nam thi triển thần thông càng nhiều, hắn lại càng khiếp sợ hơn. Bình thường ở trước pháp thiên cảnh bước đi, tất cả mọi người sẽ tu luyện rất nhiều linh quyết, nhưng đối với thần thông mà nói cũng chỉ có thể tu hành thần thông cùng thuộc tính bản thân tương đương. Chỉ có như vậy mới có thể tu luyện tới viên mãn, tiến tới cùng thần hồn pháp lực dung hợp, ngưng kết thành thần thông kim đan. Nếu thể chất hòa thuộc tính, không tu luyện thần thông hòa thuộc tính, lại đi tu luyện thần thông mộc thuộc tính, không nói đến thần thông mộc thuộc tính không cách nào tu luyện tới viên mãn, hơn nữa pháp lực dị chủng tương trùng, rất có thể sẽ làm cho tàu hỏa nhập ma, cuối cùng bạo thể mà vong. Bởi vậy, ở trước pháp thiên cảnh, chân thiên cảnh tu luyện, rất nhiều người đều chọn một loại thần thông thích hợp mình tu luyện nhất. Những thần thông khác thì cũng sẽ đọc lướt qua, nhưng đều là tham khảo thôi, không dám tu luyện đến. Nhưng mà tu chân giới không thiếu cái lạ. Có ít người được thiên địa tạo hóa, bản thân có được thể chất cường đại, có thể đột phá loại gông cùm xiềng xích này. Ví dụ như ngũ hành thánh thể, có thể tu luyện tất cả thần thông trong thiên hạ, mà sẽ không tạo thành bất kỳ hậu họa nào. Chỉ là loại thánh thể này rất khó có được, ngàn năm vạn năm cũng khó gặp một người. Những năm này, Vũ Hành Thánh Tông ép Đại La Thiên Tông ta không thở nổi. Đoạn thời gian trước, càng nghe nói đã thu vào một vũ hành thánh thể, thiên tư tuyệt thế. Ở chân thiên cảnh, liền tu luyện hơn 36 loại tiểu thần thông, dùng số lượng thiên cương ngưng tụ cửu phẩm kim đan, vô cùng cường đại, hẳn là thiên hữu Đại La Thiên Tông ta. Hơn nữa, cho chúng ta một vũ hành thánh thể, có phải không? Trình Khôn thì thảo tự nói, thành âm vô cùng kích động. Diệp Tông Đạo hít sâu một hơi chậm rãi nói, hiện tại cũng chỉ là suy đoán, vẫn không thể xác định hắn có phải ngũ hành thánh thể hay không. Phải biết rằng ngũ hành thánh thể thần diệu cũng không chỉ ở tu luyện thần thông, chúng ta còn tiếp tục quan sát xem hắn ở trong ba cửa ải biểu hiện thế nào. Trình Khôn cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng người bị khảo hạch khác hẳn chẳng muốn liếc mắt nhìn nhiều, chăm chú nhìn Khương Tư Nam, một khắc cũng không dám buông ra. Mà lúc này sắc mặt của Lâm Giác đã âm trầm đến cực hạn, trong ánh mắt thần quang biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bát tí địa ma tuôn ra, nhưng mà ở dưới quyền mang sáng chói của Khương Tư Nam, tất cả đều nhao nhao bạo toái, nổ thành một mảnh huyết vũ. Khương Tư Nam đã không biết chém giết bao nhiêu bát tí địa ma, kim quang sông lên trời, kim quang sáng chói. Một thân sở học của hắn không hề giữ lại, toàn bộ bạo phát. Mấy lão gia hỏa kia đều đang nhìn ngươi, chỉ sợ lần này khẳng định đã trợn mắt ngoác mồm rồi. Long Hoàng cười hăng hắc nói. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng đáp, giá trị càng lớn, ở trong Đại La Thiên Tông mới có thể càng được coi trọng. Ta cũng không muốn từng ngoại môn đệ tử đi lên, ta phải nhanh nhanh một chút, đạt tới vương thiên cảnh, nhất định phải trở thành thủ tịch đệ tử của Đại La Thiên Tông này. Long Hoàng sững sờ chậm rãi nói, vương thiên cảnh à? Kia cũng không dễ như vậy đâu. Vừa lúc đó, đại điện lại nổi lên biến hóa, trận pháp chung quanh tàn mát ra gợn sóng kinh khủng, mơ hồ có thần quang sáng chói bắn ra. Những bát tí địa ma kia lập tức biến mất, sau đó, ở trong hào quang sáng chói, đi ra một thân ảnh kim quang chói mắt, toàn thân như là hoàng kim đúc thành, tay cầm hoàng kim chiến kiếm, tản ra kiếm ý thần mang, thần thái uy nghiêm nhất là đôi con người kim sắc, coi rẻ muôn đời, như là tồn tại tôn quý nhất trong thiên địa. Dĩ nhiên là Hoàng Kim Tộc. Khương Tư Nam lập tức trợn tròn mắt, không ngờ tới trong trảm ba điện, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Tộc cũng có thể diễn biến ra. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, trong trảm ba điện, toàn bộ đều là cường giả Hoàng Kim Tộc. Hắn ở trong Đại Hoàng Bí Cảnh tầng thứ 5 liền gặp được cường giả Hoàng Kim Tộc. Hoàng Kim Tộc có thể nói là Hoàng Tộc, Thần Tộc, Kim Thuộc Tính. Đối với thần thông kim thuộc tính, lĩnh ngộ đã đến cực hạn, am hiểu kiếm pháp, công kích vô cùng sắc bén. Mấu chốt nhất chính là, những hoàng kim tộc này đều như tiểu cường đánh hoài không chết. Coi như là bị chặt đứt, trảm rơi đầu cũng không chết, sẽ tự động khép lại. Chỉ có hoàn toàn trảm bọn chúng thành phân vụn mới chết thôi. Ở trong trảm ba điện, Cương Tư Nam đoán chừng những cường giả hoàng kim tộc này chỉ sẽ là tồn tại cường đại nhất. Đệ tử bình thường gặp được một cái cũng không thể đối phó, lại càng không cần phải nói nhiều như vậy. Khương Tư Nam biết rõ, chỉ sợ là mình bị Lâm Giác tính kế thôi. Người đã muốn nhìn, ta liền để cho người nhìn lực lượng chính thức của ta. Khương Tư Nam nghiêm nghị cười cười, dứt khoát thu vào thái sở tiên kiếm, tạo hóa thân thể phóng ra kiếm sắc thần hy. Cả người tản mát ra một cỗ pháp lực ngập trời, lập tức niết động quyền ấn xông về phía cường giả Hoàng Kim Tộc. Giờ này phút này, Diệp Tông Đạo ở bên ngoài nhìn về phía Lâm Giác đã tràn đầy lửa giận. Lâm sư đệ, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Khương Tư Nam này dần có thể là ngũ hành thánh thể. Nếu hắn chết ở trong trảm ma điện, loại trách nhiệm này ngươi dám gánh chịu không? Lâm Giác lờ đĩnh khẽ cười nói. Diệp sư huynh, ta chỉ là phụ trách mở ra trảm ma điện. Về phần sẽ xuất hiện đối thủ gì, hoàn toàn là tùy cơ hội. Hơn nữa trảm ma điện xuất hiện đối thủ mạnh yếu là căn cứ thực lực người tham gia khảo hạch. Khương Tư Nam cường đại như thế, chém giết những hoàng kim tộc này nhất định là không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà trong lòng Lâm Giác lại là cười lạnh. Thần thông của hoàng kim tộc, hắn so với ai khác còn hiểu rõ hơn. Trảm ma điện là có phép thường vong, căn bản không cách nào đơn giản mở ra. Chỉ có chờ một canh giờ đi qua thì người ở trong mới có thể ra ngoài. Khương Tư Nam càng cường đại, hắn càng lo lắng. Không đói con của mình đã hoàn toàn đắc tội với đối phương. Hơn nữa vừa nghĩ tới động thiên chỉ bảo trên người của Khương Tư Nam,